Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, đây là loại bệnh cần phải trị. Đường Chí Thành đường này gặp ngốc thiếu một tiếng gầm a nên ồn ào lên, thời điểm liền ồn ào a. Tới thì tới chứ, có gì ghê gớm đâu. Chính phải, có thể cùng người ta Vương Chiêu so sao? Hơn triệu xe sang trọng. Chậc, người nào đó muốn phấn đấu tốt mấy thập niên a. Không thể nói như thế. Hiện tại người nào đó nghiu đây. Chúng ta còn đừng trêu chọc. Bình thường cùng Trần Giai Lệ chung đụng tỉ muội lập tức giễu cợt. Đứng lên, mặc dù các nàng không thấy được người, nhưng là vừa nghe đến Lưu Du cái tên này, hơn phần nửa cũng liền cùng nghe được một tên quỷ nghèo kiết xác xuất hiện không sai biệt lắm. Đường Chí Thành nghe cả người không thoải mái, hừ liền để các ngươi bước một lát, đợi chút nữa cũng không nên bị mất mặt. Một đám vô sỉ hám làm giàu nữ, hơn nữa liền cái kia phá xe sang trọng, đường đường Lưu đại sư phất tay chính là mấy trăm mấy ngàn vạn, liền Vương Chiêu cái kia hơn 100 vạn siêu xe. Cái gì rác rưởi đồ chơi nha, xem ai đến rồi. Bị Đường Chí Thành như vậy vừa hô về sau, những người khác cũng đều đem lực chú ý tập trung tới. Tại một trận chú mục lễ phía dưới, Lưu Du đem trên mặt kính dâm hái xuống, sau đó tiêu sái đóng cửa xe lại. Mẹ nó, xe kia là đỉnh xứng cải tiến lớn thiết vâng cơ a. Lắp đặt dĩ nhiên là version VIP chừng trị lốp xe. Nói bừa, đừng tin, chỉnh chiếc xe thoạt nhìn đã bá khí lại sinh ra mãnh liệt. Giống như là một đầu ẩn núp mãnh long, nhìn lại ngừng ở chung quanh siêu xe, lại dẹp lại thấp kiểu xe. Mẹ, nhất định chính là nằm dưới đất ếch xanh. Xe này đỉnh xứng, cao sửa a, tối thiểu cũng phải mấy trăm vạn a. Lưu Du đây là nhân sinh đại nghịch tập, người soái xe bá khí, còn cái quái gì vậy có giáo hoa đuổi ngược, nhân sinh đỉnh phong, làm sao bây giờ, ta cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện, sợ lông, gió thổi trời mưa sẽ không ngập đến nhà ngươi, yên tâm trăm phần, kỳ thật ta lão nhìn khó chịu dựa vào cha lại liều ra thế nào đó nhị đại. Ngược lại hy vọng Lưu Du đêm nay có thể cầm giày đập hắn. Đập Vương Chiêu là khẳng định, gia hỏa này thật sự cho rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể nhìn khắp nơi không nổi người. Ân, ta mãnh liệt đồng ý quan điểm của ngươi, dù sao cháu trai này ngâm Lưu Du muội tử, hắn muốn chết. Lưu Du ra sân, đưa tới không thiếu nữ sinh lạnh lùng chế giễu, thậm chí cho là hắn xe là mượn tới, nhưng cùng lúc cũng không thiếu nam đồng bào ủng hộ Lưu Du đêm nay cầm dép lê đập Vương Chiêu. Bởi vì cái sau quá trang bức, mắt chó coi thường người khác. Lưu Du, chấm ngoặc kép, Vương Chiêu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mới xuất hiện thiếu niên. Cặp kia trong mắt tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Còn có hung ác nham hiểm cùng oán độc vị đạo. Hắn phát thệ, nhất định phải được Trần Giai Lệ. Không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí sau khi tốt nghiệp tìm người chặt Lưu Du, cũng sẽ không tiếc. Lão đại, ngài đã tới, tới thật đúng lúc, vừa rồi người nào đó lão là quấy rối đại tẩu a. Đường Chí Thành nói trúng tim đen, tiến lên nội dung cốt truyện phát triển, từ ngữ văn góc độ đi lên giải thích đây, chính là, ta cũng không hiểu. Tóm lại rất nhiều đồng học trong mắt, có một chút như vậy tiện, còn có cái kia sao điểm vô sỉ. Lưu Du nga một tiếng, biểu thị cũng không có tức giận. Nha, đây không phải Lưu đại ác thiếu nha, còn tưởng rằng ngươi không đến thi tốt nghiệp trung học đâu. Làm sao, ngươi là nghĩ đến, trở về kéo thấp lớp các ngươi điểm số à? Bàn khác một vị nữ sinh giễu cợt nói. Nàng là Vương Chiêu người ái mộ, Vương Chiêu người không thích, nàng có lý do đối chọi tương đối, cũng không phải sao, đã từng còn toàn trường đệ nhất, ngủ 2 năm sau, tỉnh còn trốn học, Đầu óc của thiên tài hẳn là biết gì xét a. Chậc chậc, loại người này có tư cách tham gia chúng ta liên hoan sao? Chính phải, chính phải, khắp người xã hội lệ khí, đừng làm bẩn chúng ta những cái này thuần khiết tổ quốc đóa hoa mới là. Có bao nhiêu tiêm nha lợi, chủy nữ dinh đứng ra, đầy miệng tử phun tung tóe nói, mặt đối với nhiều như vậy họng súng, Lưu Du Y nguyên duy trì phần kia bất cần đời mỉm cười. Các ngươi hôm nay là không phải quên cái gì? Câu nói này là đối mặt với mấy nữ sinh kia nói. Các nàng cũng ngây ngẩn cả người. Lưu Du làm cái quỷ gì? Dựa theo nội dung cốt truyện sáo lộ ngươi nên tức giận đến toàn thân run rẩy mới đúng a. Nhưng là, các nàng thực sự nhớ không nổi quên cái gì? Thật là có nữ tiến lên lãnh ngữ hỏi. Ngươi nói, quên cái gì? Lưu Du không tử tế cười, ngay cả Đường Chí Thành đều không hiểu rõ tình huống như thế nào. Nhưng lão đại cười, ta cũng bị cười, sở dĩ, hắn thật vẫn cười, ta cảm thấy, các ngươi sáng nay quên đánh răng a. Đám người lại là một mộng bức, cái gì cùng cái gì a? Một hồi quên đồ vật, một hồi lại quên đánh răng, đây là cái gì sáo lộ? Vẫn là Lưu Du đầu óc ngủ 2 năm cho ngủ ngốc. Lưu Du vừa tiếp tục nói, ân, ta cảm thấy a, các ngươi hẳn là quên đánh răng, miệng thực thối, các ngươi miệng đầy mùi thối làm sao có tư cách đi tham gia liên hoan. Cái này một câu, điểm phá trong lòng của tất cả mọi người nghi hoặc, đồng thời, cũng cứu vớt tất cả mọi người não mạch kín, sáo lộ thứ này. Cũng là hắn năm đó chơi còn dư lại. Các ngươi trang bức cũng không nhìn một chút với ai trang. Hiện tại trang không được ngược lại bị thảo rồi a hát. Ha ha ha, có ý tứ, tặc có ý tứ, thần mạch kín, hôm nay chướng tư thế. Tại hạ nhân xưng đoạn văn tiểu vương tử, nhưng hôm nay là tại hạ thua. Mấy cái nam đồng bào không tử tế cười, còn cười đến lớn tiếng nhất. Nữ nhân cái miệng này có đôi khi ngọt đến có thể nhập vị. Mà có miệng của nữ nhân, cả ngày liền biết được khắp phố phun phân. Ai gặp toàn thân đều không thoải mái. Đây là loại bệnh, cần phải trị. Hiện tại tốt rồi, Lưu Du Lưu đại thiếu đứng ra sửa trị. Vỗ tay, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không tầm thường sáo lộ bức. Ban thưởng 450 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái vĩ đại hình tượng bức, ban thưởng vận rủi quang hoàn. Lưu Du đánh xong thu công, lại nhìn chung quanh một chút, còn có ai dám đối với lão tử khinh miệt sao? Cùng ta trang bức vương đấu, ta một sẻng sắt liền cho các ngươi đào hố, không nhảy xuống dưới coi như ta thua. Lưu Du lại đối Trần Giai Lệ ngoắc ngón tay, nha đầu, tới. Mà Trần Giai Lệ thật sự chính là lòng tràn đầy vui mừng chạy tới. Ôm Lưu Du cánh tay đều không thả. Ngẩng đầu giận cười nói. Lưu Du ca, ngươi lại trang bức, cay gà quá nhiều, tao khí khó nhịn. Lưu Du cười cười, không chỗ nào kiêng kỵ. Trong sinh hoạt, có rất rất nhiều cay gà. Những cái này cay gà có thể tới từ người khác nhau. Bất đồng cảm xúc. Bất đồng ngôn ngữ phương thức biểu đạt, nhưng là một số thời khác, những cái này cay gà thường thường liền sẽ ngược lại ở trên thân thể ngươi. Đổ ập xuống chính là một nắm lớn, không chỉ có thối còn rất bẩn. Sở dĩ, đừng do dự, nhìn xem bên người có cái gì bàn ghế loại hình, trực tiếp lên một trận phần món ăn a. Mặt khác, có cái bàn thời điểm, tận lực không muốn cầm cái ghế. Vương Triều cảm thấy mặt nóng hừng hực, giống như là bị Lưu Du cầm cái bàn nện vào mặt một dạng. Dữ tợn đến cơ hồ nhanh biến hình, nhưng là hắn nhịn được. Đừng hoảng hốt, chớ nóng vội, chờ một lúc, ta sẽ nhường ngươi xấu hổ vô cùng. Lưu Du, kết quả là, mắt thấy tất cả đồng học nhao nhao lên xe. Hắn lão Vương cũng muốn quay đầu lên xe. Đúng lúc này. Một thanh âm truyền tới, uy, người nào, quỷ dị thiên đạo,